Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Tiên qua tập số 725 nhé. Tiến Phong xin chào Dây Vít, chào Toàn Nguyễn, chào Huỳnh Lê, chào Thiết Nguyễn, chào Linh Đinh, chào Thắng Cao. 8 tháng 3 Hùng đi chơi cùng vợ. Hôm nay thì hai vợ chồng ở quê cả ngày rồi. Đi ăn cưới, vừa mới lên Hà Nội lúc nãy. Xin chào Linh Đinh. Linh Đinh hỏi cái gì nhỉ? 726 à? Anh chưa sửa số tập. Đấy, toàn quên rồi. 726, nãy bên Ma Tôn cũng không sửa. Chào 23, chào Nguyễn Canh nha. Sao chưa đến đoạn cậu vàng với ông già ấy anh nhỉ? Mình không hiểu là đoạn gì. Hoặc là mình chưa đọc đến. Không uống rượu nhá. Hôm nay điên cổ không uống rượu. Về ra Hà Nội. Sáng mai lại về sớm để đi đón dâu. Chào Vũ Nguyễn nhá. Chào Hạnh Trần. Chào Đình Nhật nhá. Chúng ta bắt tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn nhé. Xích Tâm Tuần Tiên, tập 726. Trong ngọn lửa năm màu, màu đỏ tách ra, hóa thành hình trăng lưỡi liềm treo cao trên bầu trời. Vầng trăng của thế giới này lại một lần nữa bừng sáng. Lúc này trên con đường ở phía trên chỉ còn lại một khoảng trống rỗng méo mó. Chân bệnh vương giới của Cơ Viêm Nguyệt đang ẩn giấu bên trong đó. Gặp chuyện bất ngờ, nàng muốn che giấu hành tung trước, âm thầm giải quyết vấn đề. Toàn bộ thương đội đều bị cuốn vào trong mệnh, chân bệnh vương giới. Con đường trở nên trống trải, nhưng mà lúc nào vào lúc này, ở cuối con đường hai người cưỡi ngựa xuất hiện, đều mặc áo đen, đeo mặt nạ. Ở trên mặt lại khắc hai chữ, Chuyển Luân, Thái Sơn. Hai người đồng loạt xuống ngựa. Chuyển Luân Vương lấy ra một tấm ván gỗ màu đỏ, dựng thẳng đứng giữa đường. Ở trên tấm ván gỗ viết một hàng chữ lớn bằng cảnh văn màu đen. Con đường phía trước đang sửa chữa trận văn. Xin hãy đi đường vòng. Ký tên Trận Sư Trung Ương. Còn đóng dấu minh văn của cảnh quốc nữa. Làm cho giống một chút, Chuyển Luân Vương nói. Thái Sơn Vương không nói gì, chỉ khẽ ngồi xổm xuống, bàn tay đặt sát mặt đất. Mặt đất phát ra tiếng nổ ầm ầm. Con đường trước tấm biển cảnh báo nứt toác. Nhìn cái nứt sâu hun hút trước mặt, Chuyển Luân Vương thở dài. Giống thật đấy. Gã đưa tay xoa hai chữ trận văn trên tấm ván gỗ. Sau đó xoay người, cùng với Thái Sơn Vương đi về phía tiểu thế giới của Cơ Viêm Nguyệt. Đội xe chở lông dê, đương nhiên là do gã sắp xếp. Ở trên đó còn rất nhiều cơ quan chưa kịp kích hoạt. Lần này tình báo của tổ chức làm rất tốt. Cơ Viêm Nguyệt tùy chọn đại đội một đại, chọn đại đội một, chọn đại một đội xe. Nhưng mà trong phạm vi lựa chọn của nàng đều do tổ chức sắp xếp. Toàn bộ đều là những thủ đoạn nhỏ nhặt của phàm nhân. Những tu sĩ quen thuộc với việc bắt giữ dao động nguyên khí thường dễ dàng bỏ qua những điều này. Đương nhiên là không thể gây ra thương tổn gì, nhưng mà đủ để kích động phản ứng tiếp theo. Giết người là một kỷ luật, kỹ thuật. Địa ngục phù môn vẫn luôn nghiên cứu về điều này. Ở một con đường khác, Diêm La Vương và Đô Thị Vương đang thực hiện nhiệm vụ của mình. Đô Thị Vương đặt trận bàn ở trên đường, còn Diêm La Vương nhanh chóng đi đến trước tiểu thế giới của Cơ Viêm Nguyệt, lấy ra một bộ bài từ trong hư không. Gã không xòe bài ra, mà gõ nhẹ lên chúng như là đứa trẻ gõ cửa, sau đó dựng đứng chúng lên trước khoảng không béo mó ở trước mặt. Đến lúc này, đoạn đường dài khoảng 10 dặm, ở trong mắt người thường là đang được sửa chữa, nhưng trong cảm nhận của tu sĩ siêu phàm, nó đã không còn tồn tại nữa. Bốn vị Diêm La lại tập hợp lại. Đô Thị Vương giơ ngón trỏ lên, ép ra một giọt máu, sau đó nhẹ nhàng búng đi. Một giọt máu hóa thành trăm giọt, rơi xuống trận bàn, khiến chúng sáng rực. Cũng vào lúc này, ở trong chân bệnh vương giới, Cơ Viêm Nguyệt vừa mới cắt đứt liên kết với vầng trăng rực lửa. Chuyển Luân Vương quan sát xung quanh, ngay trong khoảnh khắc này, một con rắn phù văn bay ra từ mắt trái của gã. Toàn thân con rắn được tạo thành từ những phù văn nhỏ bé, xoay tròn ở trong không trung, tạo thành một vòng tròn. Gã chật vật giơ tay lên, mở rộng vòng tròn kia, để lộ một cánh cửa đen kịt phía sau. Cánh cửa đang nhanh chóng mở rộng. Thái Sơn Vương hít sâu một hơi, hai tay chống xuống đất gồng mình nâng lên. Thân thể gã vồng lên, xé toạc cái áo choàng đen. Khí huyết sôi trào như để thiêu đốt, máu bắn ra ngoài, gầm lên một tiếng đã nâng toàn bộ đoạn đường dài 10 dặm lên. Kỳ lạ là khoảng không méo mó đại diện cho chân mệnh vương giới, như dường như là được kết nối với con đường, cũng được nâng lên theo. Bản thân đoạn đường dài 10 dặm này không nặng. Thứ thực sự khiến cho người ta không thể gánh vác nổi chính là mảnh không gian này, chính là tiểu thế giới của chân nhân. Dưới sự trợ giúp của những diêm la khác, Thái Sơn Vương mới nhậm chức gần như là liều mạng nâng nó lên, sau đó lại gầm lên một tiếng, giống người đang ném một khúc gỗ thô hoặc một cây lao ném thẳng vào cánh cửa kia vậy. Chuyển Luân Vương trợn mắt, huyết văn hiện lên trong mắt, cánh cửa đen kịt lập tức đóng sập lại, bốn vị diêm la cũng là biến mất theo. Tại chỗ không còn gì cả, ngay cả dấu vết cũng là tự động biến mất. Nhóm diêm la hiện tại đã biết mục tiêu là ai, cũng hoàn toàn hiểu rõ sự nguy hiểm của nhiệm vụ lần này. Nhưng mà nghề sát thủ kiếm tiền chính là bán mạng, đâu có tư cách để chán ghét nguy hiểm. Bây giờ, con đường sống duy nhất của bọn họ là giết chết Cơ Viêm Nguyệt. Giết gọn ghẽ dứt khoát. Còn về nguy hiểm, đã có người nguy hiểm nhất làm rồi. Bên trong chân mệnh vương giới, Cơ Viêm Nguyệt lấy Hồi Nguyệt Cung đăng ra, nuốt chừng ngọn lửa xanh, sau đó tạo ra một vầng trăng non. Quá trình này giống như là bác sĩ đang chữa trị vết thương, là hành động phải chịu đựng đau đớn, chỉ có loại bỏ thứ cũ mới có thể nghênh đón sinh mệnh mới. Nhưng ngay khi nàng vừa đến, vừa lấy đèn cung đình bằng đồng thau ra, thịt nát trong đại điện như được là tiếp thêm ý chí, biến thành một thể thống nhất phức tạp, đột nhiên bơi lên, không ngừng lan rộng. Cảnh tượng quỷ dị này tạm thời không ai nhìn thấy, nhưng mà thịt nát đã lan ra khắp mặt đất, bò lên tường, bám vào cột trụ. Những người và gia súc vừa mới chết này, vậy mà đã bốc mùi hôi thối. Toàn bộ thi thể người và gia súc của cả đội xe cộng lại cũng không có quá nhiều máu mủ. Vậy mà lại nhanh chóng bao phủ toàn bộ đại điện cao đến huy nga, che giấu vẻ ngoài rát vàng, nạm ngọc, thay vào đó là sự ô uế ghê tởm, biến nơi uy nghiêm này thành nơi dơ bẩn. Bọn họ đều đã chết, vậy mà đã có thể qua mắt được chân nhân. Đây là thần thông gì? Núi thây biển máu, chất đầy đại điện, một chiếc quan tài màu máu từ từ hiện ra trên ngai vàng. Lúc này Cơ Viêm Nguyệt đang ở trên cao, dùng Hồi Nguyệt Cung đăng thiêu đốt chú lực mới cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng cảm thấy không ổn không phải là vì đại điện kia, mà là bởi vì trong lòng nàng đột nhiên trỗi dậy mong muốn tự hủy diệt mãnh liệt. Nàng muốn chết. Nàng chán ghét thế giới xấu xí này, chán ghét cuộc sống nhàm chán này, muốn chết đi một lần, chết đi được giải thoát. Không. Cơ Viêm Nguyệt đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng dùng ngọn lửa năm màu quấn lấy trái tim mình, kéo ra một sợi dây màu xanh đang không ngừng dãy giụa giống như là con rắn vậy. Đó là chú lực dày đặc đến mức nào, ngay cả mắt thường của chân nhân cũng có thể nhìn thấy. Sợi dây màu xanh biếc kia có vô số nhánh nhỏ, giống như là rễ cây mọc lan ra ở vùng đất này vậy. Ban đầu nàng cho rằng chú lực kia là do vầng trăng rực lửa xâm nhập vào cơ thể mình, bây giờ mới ngỡ rằng trên người nàng vốn dĩ đã có chú lực, rất nhiều chú lực. Đó là do Doãn Quan ngày đêm không ngừng nguyền rủa nàng trong suốt gần 6 năm qua. Những thiên tài đã chết trong miệng cự quy không xuất hiện nữa. Thiên tài chạy thoát khỏi miệng cự quy đã quay trở về. Hữu quốc suy thoái đã lâu, thượng quốc không có lo, quân tướng không thương, nhưng bách tính có thể yêu hận. Cuối cùng như là cỏ khô cháy rừng, trải qua gió bao nhiêu năm, một đêm đã cháy lan ra đồng cỏ. Lúc trước Doãn Quan rõ ràng đã thoát đi, nhưng mà vẫn không tiếc tận vận dụng bảo vật cửu tử nhất sinh lấy được từ Vạn Tiên Cung khiêu chiến Cơ Viêm Nguyệt. Kết quả khiêu chiến là Cơ Viêm Nguyệt lông tóc không thương, bắn tăng ngoài ngàn dặm, cũng bị trọng thương hộc máu tại chỗ. Như vậy viên thiên kiếp chỉ nhãn kia thực sự không công mà lui sao? Giờ phút này trên người Cơ Viêm Nguyệt không ngừng vặn vẹo, giống chú lực giống như là gân lá dây leo, chính là tiếng vọng. Ngụm máu Doãn Quan phun ra từ Tửu Lâu Vô Danh kia mới là lời tuyên cáo chân chính cho trận khiêu chiến này. Từ đó về sau, lời nguyền rủa quán đối với Cơ Viêm Nguyệt không có một ngày là ngừng nghỉ. giọt nước có thể xuyên qua đá, lũy đất có thể thành núi. Năm 3918 đạo lịch đã chứng thực thần lâm, đạp lên con đường gập ghềnh thông thiên đồ, về hữu ở đạo lịch năm 3921, giết vua giết tướng, lật tung cựu đình, toàn thân trở ra. Năm 3923, tham gia trận chiến thí trận, đã có thể dùng chú lực ảnh hưởng đến Trang Cao Tiện. Hôm nay đã là năm 3927 đạo lịch. Bị Doãn Quan như vậy nguyền rủa gần 6 năm, chú lực như bệnh đã là nguy kịch rồi. Lúc này chú lực trong cơ thể Cơ Viêm Nguyệt cũng không phải đang lan tràn, đang xâm lấn, mà là đang bị đánh thức, đang sinh động, giống như một loại bản năng khác trong thân thể, thức tỉnh trong kinh lịch cuộc đời. Sinh tồn và hủy diệt đều là bản năng, tâm tu hành đều là hằng phục bản dục. Người phải làm sao để kháng cự bản năng đây? Ta thực sự đã xem thường ngươi, Doãn Quan. Cơ Viêm Nguyệt chịu đựng xúc động tự hủy mãnh liệt, trực tiếp nâng lên một quyền. Đèn cung đình đã gõ nát, ngũ sắc lưu ly hỏa thoát ra lồng chim, bay lên. Phí diễm quay cuồng mà nàng một bước vào trong đó. Đốt người lấy lửa, đốt chú lấy chân. Ở trên đỉnh đầu của nàng có từng sợi khói xanh, nhưng bông lung mà xa. Đó là chú lực đang bị trục xuất. Ở trong ngọn lửa ngũ sắc lưu ly lay động này, Cơ Viêm Nguyệt ngang nhiên đứng đó, hiện ra một loại mỹ cảm thần thánh. Doãn Quan, năm sắp 6 năm, ngươi không tự mình đi ra thu hoạch sao? Vẹn vẹn đạt trình độ hiện tại, có thể báo thù cho ngươi. Đáp lại nàng là nước mưa, là giọt mưa màu xanh biếc từ trên trời giáng xuống. Mỗi một giọt mưa đều ẩn chứa oán hận cùng với điên cuồng. Mưa rào tầm tã. Thế giới này bị nguyền rủa. Không, thế giới này đang nguyền rủa Cơ Viêm Nguyệt. Lúc này Cơ Viêm Nguyệt cũng ngửi được mùi hôi thối. Cung điện nàng tọa trấn kiếp này phảng phất biến thành nhà sĩ. Thi dịch dơ bẩn ghê tởm nhấp nháp từ trong khe hở cung điện tràn ra ngoài, chảy xuôi bốn phương tám hướng, ô nhiễm tiếp xúc hết thảy. Cơ Viêm Nguyệt nhíu mày, nàng không cảm thấy sợ, nhưng mà lại cảm thấy buồn nôn. Mà trên không trung vầng trăng sáng do nàng kịp thời cắt đứt kia cũng nhảy ra khỏi trói buộc. Doãn Quan đã hoàn toàn cướp đoạt nó. Giờ phút này là vầng trăng rực lửa, cong như đao, bỗng nhiên chém xuống. Mà thôi. Cơ Viêm Nguyệt nhíu mày than nhẹ, tay phải nắm chặt toàn bộ thế giới, co rút vô hạn. Thần long gào thét, dãy núi sụp đổ, thế giới thiết tắc dễ dàng tán ra. Chú lực như là dòi trong xương bám vào thế giới này, cũng theo đó mà biến thành hư vô. Những bộ phận hồi thối tính cả huyết quan kia cũng đương nhiên bị xóa đi. Nàng Trung Quỳ vẫn là người nắm giữ quyền hành cao nhất của thế giới này, có được nhiều lựa chọn nhất, mà nàng lựa chọn bỏ qua tích lũy hơn 200 năm, mở lại thế giới này để thu đoạn sau này của Doãn Quan chết từ trong trứng nước. Nhưng thu hồi chân mệnh vương giới, ở trước mắt nàng không còn là con đường kia, mà là bích thụ thành lâm, cỏ xanh thành nệm, chim hót hoa nở, gió nhẹ phất phơ. Thật là một nơi tương hòa. Nét mặt của nàng là nghiêm túc. Doãn Quan đứng trước mặt nàng, lưng đeo mặt nạ, mà mặt không biểu cảm. Rất rõ ràng, vừa rồi Doãn Quan chính là đứng ở chỗ này, cách thế dẫn phát nguyền rùa, giao thủ với nàng. Đây mới là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt đúng nghĩa. Người trẻ tuổi là Doãn Quan trước đây chưa bao giờ dám thực sự đứng ở trước mặt nàng, chỉ có ảo giác vội vàng lần trước thôi. Nàng nghiêm túc đánh giá người này, cũng đánh giá thế giới này, ý đồ nắm chắc một loại chân thực. Sau đường Doãn Quan xếp thành 7 người, hoặc đứng hoặc ngồi xổm, hoặc là ở ngọn cây, hoặc ở bãi cỏ. Người người quấn mình trong áo bào đen, người người hiền hiện khí tức thần lâm. Tổng đế vương tay cầm song đao, Ngũ Quan Vương cõng một cỗ huyết quan. Diêm La Vương tay không ngừng xoay lúc xúc sắc. Thái Sơn Vương huyết khí tràn ngập, Đô Thị Vương tay phải nâng trận bàn. Bình Đẳng Vương như mặt trời chói chang tỏa ra ánh sáng mạnh. Chuyển Luân Vương xiềng xích phù văn như đã rắn cuốn thần. Tầm mắt Cơ Viêm Nguyệt đào qua từng cái. Thập diện Diêm La, sao còn có hai người chưa tới? Khinh thường bản cung thế này sao? Biện Thành Vương và Sở Giang Vương đâu? Không ai trả lời nàng. Doãn Quan đứng trước đám Diêm La, dưới chân hắn ầm ầm bốc lên một tế đàn tà dị bị ngọn lửa màu xanh thiêu đốt. Đôi mắt hắn chuyển thành màu xanh, tóc dài buông xuống mắt cá chân, cũng mở hai tay ra. Hoan nghênh người tới thế giới của ta, đây cũng là địa ngục của người. Con chim nhỏ bay qua giữa không trung, đột nhiên bọc ra gai ngược và răng nanh. Cỏ xanh mềm mại kia bỗng nhiên bọc dài ra như là bầy rắn nhảy múa. Bích thụ xanh biếc ướt át bỗng nhiên dương đanh múa vút vặn vẹo như ma vậy. Thế giới này có 10 tòa cung điện âm trầm dâng lên hư không, khiến thế giới sáng sủa chợt tối sầm lại. Trong đó 8 hư ảnh bao phủ 8 Diêm La, mà trên trời là một vòng huyết nguyệt hiện lên một vòng âm u. Tất cả mọi thứ ở đây đều rất vạn vẹo, sau lưng tường hòa đều là điên cuồng. Đây là thế giới trú thuật, chỉ thuộc về Tần Quảng Vương, kỳ danh là Âm Tào. Lúc này Cơ Viêm Nguyệt mới hiểu được, khi nàng đối kháng với chú lực trong cơ thể, đối kháng với dục vọng tự hủy, địa ngục vô môn đã làm ra bao nhiêu chuyện. Chân mệnh vương giới của nàng bị di chuyển vào trong âm tào, cung điện của nàng bị lực lượng dơ bẩn làm ô uế, nguyện rủa duy trì gần 6 năm một lần duy nhất bộc phát ở đạo thể. Nhưng mà chỉ những nơi thứ này cũng đủ giết Cơ Viêm Nguyệt nàng sao? Nàng không buồn bỏ chạy, ngược lại bổ nhào về phía trước. Người đã có lời mời, sao ta có thể từ chối? Vậy để bổn cung tận mắt nhìn xem địa ngục là bộ dáng gì. Phía trước không có đường, đứng trước người nàng là một quân bài bằng xương, lúc này nó to như là cánh cửa vậy. Mặt sau quân bài đối diện nàng, mặt trước thì đối diện một đám Diêm La. Ở trên người Diêm La Vương tản ra kim quang nhàn nhạt, càng khiến cho nhiều người đi ra áo bào đen tung bay, lực lượng phồng lên, một loại giọng điệu bất cần đời nói. Đoán một chút đi. Từng quân bài bằng xương lần lượt bay ra, giống như là cánh cửa vĩnh viễn không có điểm dừng vậy. Lực lượng quán ở trong âm tào được tăng cường. Một bộ bài cửu tổng cộng có 32 lá bài, nói cách khác giữa chúng ta có 32 lần đối cục. Đoán đúng sát thương giảm một lần, đoán sai lần này sát thương gấp bội. Diêm La Vương giới thiệu quy tắc đánh cuộc: nếu tự tiện lướt qua bài thì coi như là thất bại, sẽ lập tức bị công kích. Nếu như... Hắn còn chưa biết, chưa nói gì, dáng người của chân nhân đã ngang qua. Cơ Viêm Nguyệt thờ ơ xuyên qua cánh đồng bát ngát, dễ dàng chém những quân bài kia ra hai phía. Diêm La Vương kiên trì nói xong quy tắc: nếu từ chối đánh cược, ngầm cho rằng thua, tất cả sát thương một lần bùng nổ. Tất cả quân bài treo trên không trung đều biến mất trong nháy mắt. Ầm một tiếng, huyễn ảnh của 32 quân bài đồng thời nổ tung tại đạo thể của Cơ Viêm Nguyệt. Nổ mạnh kinh khủng đang không ngừng chồng lên nhau, nhưng mà lại im bặt mà dừng. Bởi vì chúng cùng sinh, còn có một lá cờ màu đỏ, trắng, xanh, tung bay. Cờ này dương cao giữa không trung, không thể ngăn cản. Liên quan tới trận đánh cược này, tất cả tổn thương đều phát sinh ở cờ sĩ, mà không tổn hại gì với Cơ Viêm Nguyệt. Đây chính là bí truyền của Hoàng Thất Đại Cảnh, đạo thuật địa giai, thiên mệnh vương kỳ. Trong vụ nổ kinh hoàng, mặt cờ đã bị tàn phá, cột cờ lại hóa thành ném thương, xẹt qua bầu trời, xuyên thủng Diêm La Vương, đánh hắn và cả xúc giác quán thành trống không. Lựa chọn của Cơ Viêm Nguyệt nhìn như là tiếp nhận tổn thương lớn nhất của bộ bài cửu này, ở trên thực tế lại quyết định chính xác nhất. Thực sự đánh cược với Diêm La Vương, thực sự dính vào chữ đánh cược mới có thể đối mặt kết quả xấu nhất. Bởi vì cược vô tận, bài cửu này chỉ là bắt đầu, tiền cược không ngừng kéo lên mới có là thủ đoạn thần thông giết người vô hình của Diêm La Vương. Cơ Viêm Nguyệt gọn gàng đánh gục Diêm La Vương, không bị quấy nhiễu đến nửa phần, có thể nói hoàn toàn thể hiện ra lực lượng và động kiến của nàng. Nhưng mà lông mày nàng nhíu chặt lại không có mở, bởi vì nàng đã phát hiện nàng không thể chân chính giết chết Diêm La Vương. Lực lượng đặc thù của âm tào đã giữ lại tính mạng của Diêm La Vương. Bên kia Tần Quảng Vương đã một phát bắt được thiên mệnh vương kỳ cắm xuống mặt đất, ý đồ xuyên thấu thế giới này. Đôi mắt xanh biếc tà dị kia dần dần điên cuồng, ở trong khoảnh khắc nhuộm lá vương kỳ thành bích, sau đó đem mặt cờ bị quấn lại, lấy mũi cờ là mũi thương, một thương đâm tới. Một thương hay, giống như là ngôi sao ngăn ánh trăng, giống như tráng sĩ dương cung vậy. Sao băng bay vút lên trời cao, hoành thế trước sau như một đã giết người. Cơ Viêm Nguyệt dựng thẳng trường, một đao chém đứt thiên mệnh vương kỳ của mình. Trường đao càng đâm vào mặt Tần Quảng Vương. Tần Quảng Vương ngửa về phía sau, nhường ra một mảnh chói mắt, như là mặt trời mọc ở phương đông vậy. Bình đẳng vương bước ra từ trong ánh sáng chói lọi, ở trên người còn có vô vàn ánh sáng và nhiệt độ. Bạc Cầm ánh sáng sói mắt biến thành trường mâu, hay Tần Quảng Vương bắn một phát lại giết đến bi tâm của Cơ Viêm Nguyệt. Lúc hắn ta huy hoàng sán lạn như vậy, giống như một bóng người kiêu ngạo năm đó buôn ba trên chiến trường Tề Hạ. Nhưng trường mâu liệt quang bán ta nhìn thấy lại trở thành màu máu, giống như là huyết mâu trên chiến trường Tề Dương vậy. Màu máu này không phải là dính vào địch, mà là tới từ chính mình. Thân thể Bình Đẳng Vương bị xé ra, có tiếng túi nước bị cắt ra vang lên, máu tươi bắn trên trường mâu ánh sáng chói lọi, sau đó cùng nhau tản đi, không còn thấy bóng dáng tăm hơi nữa. Vẫn còn chưa thực sự chết sao? Vẫn chỉ là giết ra âm thảo, không thể giết tuyệt mệnh hồn. Tâm thần Cơ Viêm Nguyệt khẽ động, nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến chiến đấu. Giờ phút này nàng đã giết vào đội ngũ Diêm La, bỗng nhiên thân phóng ngũ thải, giống như là sen đờ, tỏa ra ngọn lửa lưu ly. Và giờ khắc này, đèn lồng hình trăng đã bị vắt kiệt giá trị cuối cùng. Ngũ sắc lưu ly hỏa bao trùm tất cả Diêm La, thậm chí còn nuốt chửng cả bầu trời, ép về phía Diêm La Điện. Nhất thời, Diêm La đều tránh. Chỉ có Tần Quảng Vương đạp lửa mà đến. Ánh mắt của hắn điên cuồng hỗn loạn như vậy, bước chân quán lại ung dung không vội như vậy. Ở trong hỗn loạn tìm kiếm thứ tự, đem đau đớn đạp thành cầu thang. Hắn cả đời này đi tới như vậy, hiện tại cũng là như thế, hướng về Cơ Viêm Nguyệt. Cơ Viêm Nguyệt đẩy khoát tay, dựng thẳng trường ở phía trước. Một cánh cửa gỗ đổ lên, chấn không thể khóa, chấn không khóa thể, ngăn cản Tần Quảng Vương ở giữa ở ngoài cửa. Doãn Quan nhìn qua cửa, như là nhìn một con kiến trên núi cao. Doãn Quan nhìn cửa gỗ, lại như là mờ mịt trong mây mù. Đạo thuật địa giai, phiêu miểu chỉ một. Cánh cửa này có thể trông thì khó mà theo kịp, xa xa không thấy, là phương pháp nhất đẳng ngăn địch, có thể dùng khí cơ để che giấu hành tung. Doãn Quan chỉ đảo đôi mắt tà dị một vòng, sau đó là đóng vảy xanh biếc ở trên cạnh cửa. Ánh sáng màu xanh biếc chạy ở trên cánh cửa mờ ảo, dùng lời nguyền thành lập liên hệ ban đầu, giống người đang ôm xích sắt trong sương mù, sau đó sải bước tới gần. Cơ Viêm Nguyệt lại không để ý tới. Trên đại khái phán đoán trước thời gian một chút, liền chuyển bước chân, tùy ý chọn trúng một vị Diêm La, giết thẳng tới. Người được nàng chọn chính là Bát Điện Đô Thị Vương. Thấy vị chân nhân đương thời này tới, Đô Thị Vương không sợ mà cười, hai tay lau trước người, tổng cộng là 18 trận bàn xếp thành một hình quạt. Đây không phải đơn giản là trận xếp chồng lên nhau. Mỗi một tòa trận bàn đều do hắn tự tay chế tạo, giữa trận bàn và trận bàn có liên hệ chặt chẽ không thể tách rời. Lần chiến đấu này tất cả tồn tại đều có tổ chức thanh toán, hắn cũng khó có thể là một lần xa xỉ. Cố hữu thức này, sát liên trận. Thần Minh Chi Tâm, hưởng ứng thiên địa, trận văn liên tiếp sáng lên, dẫn động nguyên lực như triều tịch. Cái gọi là thiên lôi câu địa hòa, cái gọi là thiên lôi câu địa hòa là mưa đá đánh hòa tan. Và giờ khắc này, 18 trận bàn cùng nhau bắn ra ánh sáng chói mắt, như là thiên quân vạn mã hỗn tạp cùng một chỗ. Ầm một tiếng, ngón trỏ Cơ Viêm Nguyệt cắm thẳng vào mi tâm của Đô Thị Vương, phát ra một tiếng vang lanh đảnh. Trong tiếng vang này, từng tòa trận bàn bỏ giờ, từng tòa vứt bỏ, mất đi lực lượng chủ khống, quần long vô thổ tan tác như bại quân. Mà thi thể Đô Thị Vương buông xuống, trượt xuống từ ngón tay của Cơ Viêm Nguyệt. Có thể nhìn thấy ngón tay này giờ phút này giống như được tạo thành từ vàng ròng, tản ra ánh sáng rực rỡ, làm cho người ta khó có thể nhìn thẳng. Bí truyền của Hoàng Thất Đại Cảnh, không phải huyết mạch của thiên tử thì không dùng được. Cao hoàng tiệt mệnh chỉ, quán lòng khí và hoàng uy, tuyệt sinh đồ và mệnh thế. Sau hai lần liên tiếp đánh chết Diêm La thất bại, Cơ Viêm Nguyệt đã nắm chắc được sự thật, tìm được biện pháp đánh xuyên quy tắc âm tào, dùng một thức này của cao hoàng tiệt mệnh chỉ đánh vỡ hư vọng, xuyên thủng âm tào, chân chính đánh chết đối thủ. Đô Thị Vương Bát Điện chết trận, cái gọi là Diêm La cùng hung cực ác, giết người như ngóe, cũng không quan tâm mạng người, chỉ cần thù lao đầy đủ cũng có thể quan tâm tính mạng của mình, nhưng cũng đừng hy vọng bọn họ có cái gì tình nghĩa đồng sự. Thậm chí ngoại trừ Ngũ Quan Vương, ngay cả một người nguyện ý nhặt xác cho đồng nghiệp cũng không tìm được. Đô Thị Vương vừa chết, Diêm La còn lại làm chim thú tán, thỏ chết cáo buồn không tồn tại. Nói chính là một loại tai nạn lớn trước mắt, xem ai chạy nhanh. Cơ Viêm Nguyệt cũng không có để tới bọn họ, quay về không trung, nghênh đón cánh cửa phiêu miểu kia. giết chết một hai Diêm La không phải mục đích, dùng cái chết của Đô Thị Vương để nghiệm chứng quy tắc của thế giới âm tào mới là điều mà nàng ta mong muốn. Lúc này nàng đã là có chỗ nhìn thấy, đang muốn ở địa ngục truyền âm, đang muốn ở địa ngục âm trầm này giết ra Càn Khôn Sáng Rùa. Tay áo tung bay, bàn tay trắng nõn thỏ ra, chân mệnh vương giới khởi động lại, nắm ở trong tay, khúc ngược này mà thành một thanh đao hẹp khắc lòng vằn. Lúc này Doãn Quan khó lắm mới tới gần được Phiêu Miểu Chi Môn. Nàng trực tiếp đẩy cửa ra, xách đao giết tới. Như hàng thần uy từ trên 9 tầng trời, giết chết con kiến hồi ngỗ nghịch phàm trần. Chính cái gọi là Thiên Hoàng Trảm Trần Đao. Năm đó cảnh Thái Tổ Cơ Ngọc Túc tu hành Thiên Đế Pháp Thần, tự mở ra thiên giới, thống ngự vạn phương, được xưng là diễn đạo mạnh nhất từ xưa tới nay. Bỏ qua quốc thế cũng vô địch. Chân mệnh vương giới của nàng mặc dù xa không thể so sánh, lại trải qua khởi động lại, suy yếu trước nay chưa từng có. Nhưng mà phút này cầm đao hẹp thì cũng có thể thấy được uy lực thần quỷ lui tránh. Thiên Hoàng Trảm Trần Đao được cho là có thể ở trong một hạt bụi giết chết chúng sinh. Được gọi là dưới đao này mọi thứ đều là bụi bặm, là một môn đao thuật cực kỳ tinh tế. Cơ Vệ Nguyệt nắn chân mệnh vương giới làm đao, thể hiện sát lực tuyệt cường. Vừa đẩy cửa ra liền muốn phân sinh tử. Trên chiến trường do kẻ địch thiết lập, đương nhiên nàng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Nếu mà kệ những Diêm La kê chạy tứ tán, Diêm La tuy nhiều nhưng mà không ai có đáng lo, chỉ có một mình Doãn Quan là không thể buông tha. Lúc cửa mở, hiệp đào khắc lòng vằn trong nhà mắt chém ra ngàn vạn ánh sáng, thực sự đã quét sạch bụi bặm cả vạn dặm, thanh lọc tất cả mọi thứ ở trong tầm mắt chỉ bằng một nhát. Dấu vết đường đao này phản chiếu đầy đủ, cũng là vật trong đôi mắt xanh lục như bảo thạch. Một khắc sau, trường đao dẹt qua, đầu bay lên cao, bầu trời nhuộm máu xanh. Đâu phải máu đâu, những giọt máu vặn vẹo nổ tung thành sợi dây chú lực siêu mạnh như là lông châu, tạo thành một tấm lưới chú lực bao phủ ngược lại Cơ Viêm Nguyệt. Lúc này Cơ Viêm Nguyệt mới giật mình, đạo thể của nàng hơi bị mất cân bằng, vì vậy một đao vừa mới xuất hiện sơ hở bị Doãn Quan đột phá. Chú lực là gì? Thực ra là con người ai cũng có và hầu như ai cũng đã từng dùng tới. Ví dụ như chết đi, chết cả nhà, chết không có chỗ trốn, sinh con không có lỗ đít. Những lời nguyền này thường chỉ nói cho sướng miệng, không có khả năng làm cho người khác bị thương. Nhưng chúng thực sự không có sức mạnh sao? Không phải vậy. Sức mạnh của chúng nhỏ bé nhất, nhưng mà dai dẳng nhất. Những lời ngợi khen người khác có thể khiến cho người ta được sung sướng nhất thời, nhưng mà vui sướng ấy sẽ nhanh chóng tiêu tán. Bởi người khác dùng ngôn ngữ kích công kích, người bị công kích thường cũng là chỉ phẫn nộ lúc ấy, nhưng mà sự tiêu cực nó mang lại vẫn sẽ là tiếp tục tồn tại và tích dần vào. Nếu một người bị người ở bên gối quanh năm suốt tháng trời mắng, người ấy sẽ không thể trường thọ. Nếu một người quanh năm sống trong hoàn cảnh bị hạ thấp vũ nhục, người đó sẽ không thể chết già trong an yên. Nếu họ không giận dữ bộc phát thì cũng lặng lẽ bị sụp đổ trong một đêm dài nào đó. Là người tu hành một mình mở ra đạo này, người đầu tiên thấy chú thuật lên đến cấp thần lâm, mở ra con đường đi lên động chân, Doãn Quan chắc chắn là người hiểu rõ về nguyền rủa nhất trên thế giới. Hắn không ngừng nguyền rủa Cơ Viêm Nguyệt, cứ như là mỗi một ngày đều mắng một câu: lão tú bà đáng chết. Nhìn chỉ như gió nhẹ thoáng qua tai, và thực sự cũng chẳng gây ra cái gì cả, dù có là chân nhân đương thời cũng không thể nào phát giác được. Nhưng mà nguyền rủa đã bắt đầu, ảnh hưởng tiêu cực đã hoàn thành, tích lũy qua ngày qua tháng, từ năm này sang năm khác, cuối cùng tích tụ thành một phần đạo thể, cường hóa bản năng muốn tự hủy bản thân. Cơ Viêm Nguyệt tưởng lưu ly hỏa của nàng đã đốt sạch chúng rồi, nhưng mà thực sự thì không phải, nàng không thể giết được bản năng của mình. Giống như là gió xuân thổi lại qua, giống như gió xuân thổi qua lại mọc. Doãn Quan thao túng bản năng tự hủy của nàng, chiến đấu với nàng, nàng phải đối kháng đồng thời với hai người, đối thủ và bản thân. Bỗng nhiên có một cái đầu gối đụng vào cửa, và cửa sọ, đông một tiếng. Một tiếng dài như là tiếng chuông vang lên trong đêm tối. Cung trang của Cơ Viêm Nguyệt lúc này sáng bừng, theo hình phượng hoàng bay múa. Ánh sáng kết thành một tấm ngọc bài hư ảo của khắc chữ Tam Thanh Huyền Bảo, chặn ở bên cửa, vừa vặn là cản được đầu gối của Tần Quảng Vương. rắc một tiếng. Ngọc bài nhanh chóng bị ánh sáng xanh nhuộm màu, vỡ nát. Cùng chàng trên người Cơ Vương Nguyệt ảm đạm, nhưng mà nàng đã thuận lợi lui trở vào trong Phiêu Miểu Chi Môn. Ánh sáng xanh đầy trời rơi xuống, lưới trú màu xanh biếc bao lấy cánh cửa, mái tóc dài của Doãn Quan bay múa, mười ngón tay nắm lại, chú lực đan vào cùng một chỗ trói chặt, cả người lẫn đau một lưới bắt hết. Yêu phụ, đừng làm thổ lũng của ta bị thương. Ngũ Quan Vương thấy Tần Quảng Vương chúng chống đỡ được, lập tức là vỗ quan tài mẫu giết qua. Thời khắc thi chân mấu chốt, sao có thể thiếu nguyên lão của tổ chức nhắn được chứ? Hắn vì tổ chức mà vào sinh ra tử, thu đến một bộ thi thể chân nhân, hắn cũng không có quá phận đâu. Máu từ khe hở quan tài trào ra, trong nhà mắt đã trải rộng thành một con sông máu. Ngũ Quan Vương dẫm lên quan tài máu, lấy quan tài làm thuyền, khi thế hùng hăng, thực sự có ma uy cái thế. Đầu của chân nhân ta muốn đánh vỡ. Cơ thể Thái Sơn Vương tỏa ra huyết vụ, nắm chặt nắm đấm, huyết khí quanh người kết thành một bộ chiến giáp dữ tợn, khí thế tăng vọt, lướt không xông tới. Cơ Viêm Nguyệt lần nữa bước ra ngoài cửa. Nàng vừa mới lùi vừa tiến, đã phóng ấn chú lực tạo phản trong cơ thể. Lần này thay đổi sách lược, không cần về, không cầu giải quyết chú lực, chỉ cầu không để nó không hưởng đến ảnh hưởng đến chiến đấu. Sau khi trở về cảnh quốc, tự nhiên sẽ có rất nhiều biện pháp để xử lý. Am hiểu nhất về phong ấn thuật là Hoàng thất Dương quốc, nhưng mà Dương quốc đã bị hủy diệt, thiên hạ không còn ai hiểu biết sâu bằng Trung ương đại cảnh tàng thuật. Vừa trấn áp bản năng muốn tự hủy bản thân, phong ấn chú lực, vừa hấp thu sức mạnh truyền đến thân đạo, đối mặt với thế công mãnh liệt ở ngoài cửa, nàng nắm chặt lấy cây đao quét ngang một cái, không thể nhịn được nữa. Trong hư không lóe lên một đường hư tuyến ngoằn ngoèo như là tia điện quang, lúc xuất đao xuất ra, nó chợt kéo căng. Đạo đồ của Cơ Viêm Nguyệt, chân mệnh. Chân mệnh nghĩa là nhận mệnh do trời, trong mệnh đã định. Đường hư tuyến này chính là ứng dụng đạo đồ của nàng, có tên là chân mệnh chi huyền. Sợi dây chân mệnh kéo căng, lưỡi đao hẹp cùng một lúc chém xuống ba nơi. Đầu của Thái Sơn Vương, quan tài trên dòng sông máu, cổ của Doãn Quan đã được định sẵn sẽ bị chém xuống. Đao này có tên là vô đương chi đao. Thái Sơn Vương không kịp phản ứng, cơ thể và huyết giáp cũng bị xẻ đôi, thân hồn cũng bị hủy, chết oan chết uổng. Huyết quan đứt đôi, sông máu cạn khô, nửa thân trên của Ngũ Quan Vương nằm trong sông máu, nửa thân dưới trong huyết quan đều bị toái diệt. Lưỡi đao lướt qua, vừa đúng rơi xuống cổ Doãn Quan. Nhưng mà Doãn Quan lúc này đôi mắt xanh đảo điên cuồng, lại thò tay vào hư không chộp một cái, lôi ra một Ngũ Quan Vương. Tổ chức sẽ không quên lòng trung thành của ngươi. Hắn một tay ấn lên con mắt màu xanh của mình, tay kia nắm lấy Ngũ Quan Vương vung loạn xạ, đập mạnh vào lưỡi đao, trường đao nhuốm máu, máu liên tục biến thành xanh. Chú lực lập tức ô nhiễm luôn chân mệnh. Bản thân Doãn Quan lại không hề bị thương, lui về tế đàn tà dị của mình, đứng giữa tế đàn. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn thông qua liên hệ chú lực, dùng cơ thể Ngũ Quan Vương để thế chỗ cho mình, nhận lấy chân mệnh của Cơ Viêm Nguyệt. Vốn dĩ Chuyển Luân Vương cũng là cùng muốn xông lên giành đại công trong thí trận, nhưng mà vì lúc trước tiêu hao quá lớn, dẫn đến động tác hơi chậm một chút. Không ngờ một chút chậm lại đó mà Thái Sơn Vương và Ngũ Quan Vương đã không còn. Ngũ Quan Vương còn sống hay là không còn chưa biết, vì cái tên này đã bị chết quá nhiều lần rồi. Nhưng mà mình không phải Ngũ Quan Vương, không có nhiều cơ thể để có thể thay thế như hắn. Thái Sơn Vương đã chết rành rành ra kia rồi mà, hắn làm gì còn dám do dự chứ. Phù văn xiềng xích vòng quanh tạo thành một vòng tròn, miệng hô lớn: "Đại ca, kiên trì thêm một chút, ta đi gọi người đây." Rồi nhảy vào trong vòng tròn mà biến mất. Rời khỏi Âm Tào, thái úy Khúc Quốc trước đây, Tống Đế Vương đời thứ tư này là người gọn gẽ nhất. Từ đầu đến cuối chưa xuất một chiêu nào, chưa làm một việc nào, chỉ nói có một câu: "Chuyện này không làm được, giữ lại cơ thể hữu dụng để dùng cho ngày sau." Quay ngược xong đao lại, tự cắt vào cổ mình, dùng trạng thái chết giả này đã từng luyện tập từ trước, cực nhanh độn ra khỏi thế giới Âm Tào. Hiện giờ chỉ còn lại hai chúng ta. Cơ Viêm Nguyệt chuyển mắt lạnh lùng nhìn Doãn Quan. Đúng, Doãn Quan với dáng vẻ điên cuồng, bây giờ bắt đầu chiến đấu thực sự. Hắn đứng giữa tế đàn, giang rộng tay ra, ánh sáng xanh vô tận sáng người, bệ nghệ đầy trời lơ lửng trong thế giới Âm Tào. Cơ Viêm Nguyệt nhấc chân lên muốn bước, nhưng mà cảm nhận rất khó khăn. Cảm nhận được sự biến hóa của thế giới, nàng không cất bước nữa. Ba người bị giết vừa rồi đúng là yếu kém, cho người cơ hội thế mạng. Nhưng mà giờ thì sao? Nàng giơ tay lên chộp một cái, một đường hư tuyến uốn lượn hiện lên. Hư tuyến ngoằn nghèo như là đang miêu tả con đường đi tới gian nan, nhưng mà cuối cùng sẽ được hoàn thành, sẽ được thực hiện. Chân mệnh chi huyền, đây là đạo đồ cơ bản của nàng, bản chất sức mạnh của nàng. Nàng nâng đao để giết người mà nàng nhất định sẽ giết. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là một đao khó giải. Đúng lúc này chợt nghe thấy một âm thanh bạo ngược. Yến. Tiếng yến kêu thê lương, loạn hồn người. Bóng mờ che khuất huyết nguyệt ở trên vòm trời rời đi, bay lượn trên bầu trời đêm. Thì ra không phải là bóng mờ, mà là một con yến không đuôi to tướng. Chỉ lóe lên một cái đã nhào tới trước người, mỏ nhọn xẹt tới, kèm theo hủ ý chí tử. Đã sớm nghe nói, trong địa ngục vô môn có một con chim trí ác trong truyền thuyết. Từ trí ác dưỡng mà thành, ăn oan nuốt hận. Có năm loại thần thông hung ác, là sùng vật của biện thành vương hung tàn nhất trong địa ngục vô môn. Nhưng mà bây giờ xem ra cũng chỉ có thế. Đào của Cơ Viêm Nguyệt nhẹ nhàng chuyển hướng, chỉ hời hợt một nhát đã giết xong con yến kiêu khổng lồ. Vuốt gãy, cánh rách, đứt đầu. Chim chóc của hung ác đến đâu thì cũng không thể vượt qua được sự chênh lệch vị giai. Cơn mưa ánh sáng màu xanh rào rạt đổ xuống. Cơ Viêm Nguyệt nhẹ nhàng ngẩng đầu, một con xích long ngửa mặt lên trời. Trên đỡ trời, dưới chống đất, thành một cây trụ chống trời, che chở nàng ở bên trong. Vô số ánh sáng xanh biếc rơi trên cây cột đó, rồi không thể tiến thêm được nữa, như là mưa gõ vào cửa sổ, bồi hồi ở bên ngoài. Bất cứ một luồng ánh sáng màu xanh biếc nào công kích lúc này, tu sĩ thần lâm cũng đều không có khả năng cản nổi. Nhưng mà lúc này hàng ngàn hàng vạn sợi choán khắp không gian âm tào hung hiểm, lại không thể làm Cơ Viêm Nguyệt bị thương mảy may. Đây là điểm độc đáo của chân mệnh long, của chân mệnh long trụ do nàng sáng tạo ra. Chân mệnh hoàng tộc, ngoại tà không thể xâm. Nhưng mà chân mệnh chi huyền của nàng không bị ảnh hưởng, chân mệnh vương giới đao của nàng cũng không bị ngăn cản. Ngay lúc này, yến kiều đã sống lại. Thần thông kiều diễm vừa đúng, chặn đứng tâm điểm Cơ Viêm Nguyệt. Cánh vỗ một cái, lập tức phát ra thần thông di không. Thần yến bay trong hư không, móng vuốt sắc bén, lạp bổ vào dây cung chân mệnh. Thần thông loạn lưu, căng ra hết cỡ, khiến cho dây cung thoáng lay động, sinh ra một loại khả năng nằm ngoài thiên mệnh. Ác cầm thần lâm cảnh này nắm bắt cơ hội chiến đấu quá là chuẩn xác. Đây không phải là do nhãn giới của cấp độ thần lâm, Cơ Viêm Nguyệt nhàn nhạt nghĩ. Chân mệnh trôi đi, dây cung thẳng băng, đao đã tới, trường không phi yến thổ. Hiệp đào lại chém yến kiều. Cơ Viêm Nguyệt lại chìa ngón trỏ màu vàng rực rỡ lên, đâm thẳng vào thi thể yến kiều. Long khí quấn quanh xác yến, quấn lấy vật chất màu đen kia, không cho tản đi. Cao hoàng tiệt mệnh chỉ, mạnh mẽ dùng long khí huy hoàng, ngăn chặn sức mạnh phục sinh của yến kiều, trì hoãn tốc độ phục sinh của nó. Còn gì nữa không? Nàng hỏi Doãn Quan, lần nữa nắm lấy dây cung trong hư không. Doãn Quan vẫn không gợn sóng, khẽ mở đôi môi mỏng. Ta nguyền rủa ngươi, cơ thể ngươi sẽ bị táng trong bụng sâu bọ, như Tăng Thanh. Tăng Thanh là ai? Cơ Viêm Nguyệt vẫn còn nhàn rỗi hỏi. Nàng rất bình thản, thập đại Diêm La chỉ còn có một người. Hư ảnh 10 tòa Diêm La điện ảm đạm nằm im lìm trong hư không. Có cầu gió mạnh mưa rào, có cầu cỏ xuân xanh mướt, đối với cường giả, địa ngục cũng là một loại phong cảnh. Ngươi không biết được đâu, mà ngươi cũng không cần biết. Doãn Quan nét mặt bình tĩnh, trong mắt xanh biếc điên cuồng, giọng nhẹ vô cùng. Ta nguyền rủa ngươi, hồn phách của ngươi sẽ bị thống khổ, gặm nhấm đời đời kiếp kiếp, chưa từng ngủ được một đêm như ta. Câu nói bình tĩnh này là câu kết thúc. Hình như là không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà trước người Doãn Quan, một ngọn lửa màu xanh lục hừng hực của tế đàn tà dị, một quyển sách với ngọn lửa màu đen quấn quanh, chậm rãi dừng đi. Trên đất da màu đen như mực có ba chữ lượn lờ ánh sáng xanh lục, ba chữ tà dị mà vặn vẹo viết sinh tử bộ. Trong nháy mắt nhìn thấy ba chữ này, một cảm giác khủng bố lập tức choán hết ý chí của Cơ Viêm Nguyệt. Lần đầu tiên nàng cảm nhận được mối nguy hiểm chí tử. Nguyên thần của chân nhân trong mơ hồ cảnh báo sẽ chết, sẽ chết trong sự khủng bố này. Nàng cảm nhận được cảm giác tóc gáy dựng đứng lãng quên đã lâu. Nguyên rùa khủng khiếp nhất trên đời là gì? Diêm Vương bảo ngươi canh ba chết, giữa sinh tử của đại khủng bố, quyền sinh tử bộ lặng lẽ mở ra. Doãn Quan không nói một lời, lấy ngón tay làm bút, lấy máu làm mực viết xuống chữ đầu tiên. Cơ. Cơ Viêm Nguyệt cảm nhận được vận mệnh của mình bị một tầng âm u che phủ. Nàng nâng Long Văn Hiệp đao lên, một tay chộp vào hư không. Huyền cung vặn vẹo một lần nữa xuất hiện ở giữa hư không. Chân mệnh chi huyền và sinh tử bộ bắt nguồn từ con đường khác nhau, nhưng mà vào lúc này lại có biểu hiện tương tự nhau. Chúng đều muốn trao cho đối thủ một cái mệnh chung chú định, một cái kết cục tử vong không thể thay đổi. Có lẽ đều sẽ phải chết, sẽ đồng quy vu tận. Trong đồng Cơ Viêm Nguyệt sinh ra ý nghĩ này, và trong nháy mắt suy nghĩ này đã biến thành cảm thụ mãnh liệt. Nàng hiểu rõ kết cục này, Doãn Quan cũng biết. Vậy vì sao lại không dừng lại, đi tìm những khả năng khác? Nàng không nhìn thấy gì từ trong đôi mắt xanh lục của Doãn Quan. Doãn Quan bình tĩnh và điên cuồng viết xuống chữ thứ hai, một chữ viêm đẫm máu. Vậy thì chết đi. Cơ Viêm Nguyệt nắm chặt chân mệnh chi huyền, cũng không hề do dự, tận lực kích phát toàn lực sức mạnh của đạo đồ, kéo căng dây cùng. Nhưng lúc này hình như nàng nghe thấy một tiếng thở dài. Là ảo giác phải không? Không, thực sự có người thở dài. Nguyên thần của chân nhân nhìn rõ bát phương, nắm bắt được tất cả tin tức của thế giới, cuối cùng cũng nhìn thấy có một người đứng trên huyết nguyệt, đen thui, lạnh lùng, cứng rắn. Trên huyết nguyệt luôn có một người đứng đó, lặng lẽ mà ngạo nghễ. Vậy mà nàng lại không hề phát hiện, không hề nhìn thấy. Vật chất màu đen kia lại nhúc nhích. Yến Kiều vậy mà lại sống lại trong bóng mờ của chính mình. Là Biện Thành Vương trước nay chỉ nghe thấy tên nhưng chưa từng nhìn thấy. Khủng bố hơn tất cả các Diêm La còn lại. Thì ra không hề thua kém lời đồn, mà còn mạnh hơn trong lời đồn. Nàng đã dự định đến việc Biện Thành Vương sẽ ra tay, thậm chí còn chuẩn bị tinh thần sẽ đối mặt với Sở Giang Vương. Nhưng không ngờ Biện Thành Vương lại có thực lực như vậy. Tiếng thở dài quán, nàng đã nghe thấy. Không thể không nghe thấy. Nàng không khống chế được thanh văn. Tiếng thở dài này trở thành thanh văn chi hải, bao phủ nhĩ thức của nàng. Nàng cảm giác được, trong cõi u mình, theo tiếng thở dài này rơi xuống, còn xuất hiện một thanh kiếm, vô thanh vô tức, vô sắc vô hình. Cứ như không hề tồn tại giữa những tuyệt đối, nhưng lại tuyệt đối chí mạng. Là một kiếm cực kỳ bạc nghĩa, cực kỳ lạnh khốc. Kiếm này đột ngột rơi xuống, xuất hiện trước khi cảm giác nguy hiểm xuất hiện. Cơ Viêm Nguyệt kinh hãi, nhưng căn bản không hề có thanh kiếm nào. Dường như là tiếng thở dài kia cũng chưa từng xảy ra. Người trên huyết nguyệt vẫn cô đơn đứng đó. Ở trên vai trái có một con yến không đuôi màu đen. Người và yến đều không thể nhìn rõ, chỉ thấy lờ mờ một bóng người cô độc, cứ như thể không tồn tại. Thế nhưng trên sinh tử bộ, Doãn Quan đã viết xong chữ thứ ba. Nguyệt. Cơ Viêm Nguyệt. Băng một tiếng. Dây cùng chân mệnh trong hư không đứt phật. Mái tóc dài Cơ Viêm Nguyệt lập tức khô héo. Cơ thể nàng tỏa ra mùi hôi thối. Đạo thể của Cơ Viêm Nguyệt đã ngã ngửa ra sau. Hôm nay phải chết. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em nhé. Thiên Phong xin chào các anh em vào xem live stream sau. Chào Tiến Nguyễn nhé. Chào Duy Trân. Chào Thế Lân Võ. Chào Long Long. Chào Danh Trần. Chào BT04. Chào BT04. Chào Thịnh Liên Hoàng nhé. Vậy nên hẹn anh em vào tập sau nhé, vào ngày mai. Mọi người cho Phong một like và những comment cảm xúc của mọi người nhé. Và một đăng ký kênh ạ. Cảm ơn anh em.